Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 404 Thẩm Phong Vân đã sớm nhìn thấy cô mẫu cùng tàu tử nhà mình đáng thương, lúc này nghiêm trang nói, đề nghị trước hết để cho phạm nhân ăn một chút gì, mọi người không có ý kiến chứ? Ai dám có ý kiến? Tuy nói hiện tại là trong thiên lao, nhưng là từ việc hoàng đế cố ý đem Thẩm Phong Vân phái tới, liền nhìn ra đầu đuôi, đây chính là việc nhà, không thể xen vào. Lúc này, Thẩm Phong Vân bỏ tiền túi, lệnh ngục tốt nhanh chóng chạy đến tiểu lâu lân cận đóng gói vài món thức ăn, đặt trước mặt Lãnh Băng Cơ cùng Huệ Phi hai người gió quét mây tạt hất quai hàm ăn lấy ăn để như hổ đói. Đợi đến hai người ăn uống no đủ, lau miệng sạch sẽ Thẩm Phong Vân lúc này mới tận chức tận trách lại hỏi một câu. Tẩu tử có lời nói giải thích nào không? Thế cục bây giờ đối với tẩu rất bất lợi. Lãnh Băng Cơ thỏa mãn thở dài một hơi. Chúng ta nhìn xem bộ dạng ta như lang thôn hổ yết đều đã bị đói mấy ngày, trông giống như là vừa gặm xong đống xương cốt này sao? Đệ nhìn phía trên những xương cốt này đến một chút vụn thịt cũng không có, còn không biết đã chôn bên trong đống đất bao lâu đâu. Ta nếu như có khẩu vị tốt như vậy, những người ở trong thiên lao này mới mẻ nóng hổi không ăn, chạy tới bên trong nghĩa địa đào thịt rừng, có ngốc như vậy không chứ? Ngốc hay không ngốc vậy cần phải có chứng cứ mới nói chuyện được, chúng ta nói đâu có tính. Thẩm Phong Vân mở miệng lần nữa. Trong đêm qua hai người có thấy qua dấu vết có người khả nghi ra vào đại lao hai người không? Lãnh Băng Cơ lắc đầu. Ngoại trừ chuột thì không có gì khác. Thẩm Phong Vân có chút khó khăn. Cũng không thể là do chuột làm ra được. Lãnh Băng Cơ suy nghĩ rất lâu. Cũng không chắc nếu như là do người làm quả thực là có chấn động rất lớn. Nhưng những đầu ngón út linh tinh nhỏ nhỏ như thế này chuột hoàn toàn có thể lôi kéo đến. Nhưng một nửa các xác của con báo này ở đâu? Dù thế nào cũng sẽ không phải có con chuột tạo phản đưa cho mèo ăn chứ. Quan viên tham dự thẩm vấn nhìn vị Phong Vương Phi không đứng đắn này cũng nhịn không được xen vào trêu ghẹo một câu. Bầu không khí thẩm vấn tương đối hài hòa hòa hợp, chỉ thiếu mỗi vài chén trà, hai nắm hạt dưa. Lãnh Băng Cơ nhún nhún vai, dĩ nhiên không phải tổng hợp vết máu bên ngoài, có thể xác định chính là người làm. Vào ban đêm thiên lao đều được tuần tra nội bộ cách nửa canh giờ một lần. Nói cách khác trong đêm qua chỉ ít có 7-8 nhóm người đi qua cửa phòng giam của chúng ta. Nếu như có người tuồn một chút hàng cấm vào, người khác cũng nhìn không ra được, nhưng nếu như động thủ sớm thì vết máu sẽ nhỏ tại trên mặt đất, khó tránh khỏi về sau bị ngục tốt đi tuần tra dẫm đạp. Đã có thể lần theo vết máu tìm tới chỗ này của ta, nói rõ người hạ thủ chỉ ít nên là 3 tên ngục tốt tuần tra cuối cùng. Vụ oan người ngay tại lúc đó, điều phỏng đoán đây ngược lại cùng phỏng đoán của Thẩm Phong Vân không mưu mà hợp. Hắn lập tức làm canh ngục kêu toàn ngục tốt phụ trách tuần tra sau nửa đêm đến hỏi thăm từng người một. Đương nhiên sẽ không có người thừa nhận, hơn nửa người hạ thủ đã sớm chuẩn bị, khẳng định là sớm lập ra lời nói dối thiên y vô phùng, có đồng bạn làm chứng. Lãnh Băng Cơ ngồi ở một bên, nghe Thẩm Phong Vân thẩm vấn từng người một, con mắt có chút khép lại, vươn tay hướng trong tay áo tìm tới, chỉ chốc lát thật đúng là tìm kiếm đến một vật. Thuốc thử Lumino, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc thử Lumino là một loại thuốc tổng hợp lúc bị oxy hóa có thể phát sinh ra ánh sáng màu xanh, mà bên trong hemoglobin ở trong máu có chứa sắt có thể xúc tác sự phân hủy oxit hydro và làm thay đổi màu sắc của thuốc thử. Cách chương.